Đan Đại Chí Tôn, chương 2582, kế trong kế, vào cuộc, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Đình nói xong, lại nói, ta không thể không hoài nghi, có phải Khương Phàm đã chết tại U Minh địa ngục hay không? Tần Thế Võ và đám người lập tức nhìn chằm chằm vẻ mặt Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình cười lắc đầu, nói, chính hắn rất khó giết Thiên Diện Ma Hoàng, nhưng chúng ta còn có Thiên Hậu cơ mà. Lúc ấy Thiên Hậu cũng tham dự, dùng ma cốt bên trong Cửu Lê Ma Đồ kia, kích phát ra thần uy. Thiên Diện Ma Hoàng chủ quan, lúc đầu đã bị trọng thương, phía sau muốn bộc phát, cũng đã chậm. Bọn hắn xác thực nhận lấy trọng thương trong trận chiến kia. Nhưng các ngươi cũng biết, bên trong thế giới hỗn độn có luyện đan sư Thánh Hoàng. Chút tổn thương này đã sớm khôi phục. Bọn người Tần Thế Võ trao đổi ánh mắt. Thiên Hậu tham chiến, kích phát thần uy, lời nói so với Xích Thiên Thần Triều cơ bản không khác biệt. Xem ra người của Xích Thiên đã thật sự trà trộn vào đó rồi. Hướng Vãn Tình tiếp tục nói. Cái thứ hai, các người giữ vững thái độ trung lập, không can thiệp chuyện giữa chúng ta cùng Xích Thiên Thần Triều. Hai năm sau đế tộc xâm lấn, các người cũng chỉ thủ vững khu vực phía nam trung vực. Tuy nhiên, vì để mau chóng bình định Thương Huyền, lấy cái giá thấp nhất để diệt trừ nguy hiểm, chúng ta cần Chu Thiên Thần Điện các người trợ giúp. Trợ giúp cái gì? Mượn thần nguyên các ngươi dùng một lát. Ngươi nói cái gì? Đám người Ư Tần Thế Võ giận tím mặt. Không có trợ giúp của các ngươi, chúng ta muốn bắt lấy nơi đó có hơi khó khăn. Dĩ nhiên không phải nói bắt không được, mà là sẽ bỏ ra cái giá rất nghiêm trọng. Sau này liên hợp phòng ngự vô cùng bất lợi. Cho nên, chúng ta hy vọng có thể mượn thần nguyên của các ngươi dùng một lát, để Thiên Hậu bồi dưỡng đến cảnh giới thần linh. Chờ sau khi công phá Xích Thiên Thần Triều, chúng ta cam đoan tặng cho Xích Thiên Thần Nguyên các ngươi. Sẽ còn phụ lên thần vật khác, ví dụ như thần cốt linh tủy, ngươi biết thần nguyên ý nghĩa không? Đó không chỉ là chí bảo chấn điện của chúng ta, càng là di thể của tiên tổ biến thành. Há có thể giao cho người ngoài các ngươi luyện hóa? Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, cũng là vì Thương Huyền. Ta biết các ngươi rất khó tiếp nhận, cho nên đáp lại các ngươi khẳng định sẽ càng nhiều hơn so với những gì các ngươi tưởng tượng. Xích Thiên Thần Tôn lạnh lùng nhìn Hướng Vãn Tình, tâm tư tắt đèn chuyển cành. Cần thần nguyên, thật sự là cho Thiên Hậu kích phát tiềm lực, ngược lại là còn có thể cho Khương Phàm. Thiên Hậu là tân tấn Thánh Hoàng, lại lọt vào hắc chú phản phệ, có thể khôi phục cũng không tệ rồi. Một viên thần nguyên tuyệt đối không thể nào lại lần nữa để nàng tiến tới Thánh Hoàng. Trực tiếp đẩy lên thần linh cảnh giới, cho dù bây giờ là Thánh Hoàng đỉnh phong, cũng không đẩy ngã chân thần. Cho nên, viên này thần nguyên có thể là cho Khương Phàm. Đương nhiên, bọn người Khương Phàm hẳn phải biết muốn Chu Thiên Thần Điện trực tiếp cống hiến ra thần nguyên là chuyện không thực tế. Thần nguyên chính là con đường sống thứ hai của toàn bộ Chu Thiên Thần Điện. Cũng bởi vì một cái hứa hẹn mà giao cho người khác được sao? Đến lúc đó Khương Phàm bắt lấy Xích Thiên Thần Triều, nếu như đổi ý thì phải làm sao bây giờ? Chu Thiên Thần Điện không có thần nguyên, tương đương với không có uy hiếp. Chẳng phải là Khương Phàm muốn thế nào thì làm thế đó sao? Cho nên, Chu Thiên Thần Tôn có thể nghĩ đến mục đích thực sự của Khương Phàm là thúc giục bọn hắn tiếp nhận điều kiện đầu tiên. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Thần Tôn đột nhiên hỏi một câu. Thời điểm tiến công Xích Thiên Thần Triều, Khương Phàm sẽ tham gia sao? Hướng Vãn Tình nói, Khương Phàm sẽ cố gắng tham gia. Cái gì gọi là cố gắng? Hắn đang vào thời khắc mấu chốt đột phá thần linh cảnh. Nếu như có thể đột phá, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Nếu như không thể đột phá, Thiên Hậu sẽ là người tham gia. Hoang đường, Xích Thiên Thần Tôn giận dữ, quát mắng khiển trách. Khương Phàm còn không có thành thần, Thiên Hậu càng không có. Đến lúc đó chẳng phải là chính ta chủ công. Thiên Hậu có thần cốt của Thiên Diện Ma Hoàng, có thể kích phát thần uy. Chúng ta càng có 10 vị Thánh Hoàng, hơn 20 vị Thánh Vương, tính cả Chu Thiên Thần Điện cùng Man Hoang chiến tộc, bắt lấy Xích Thiên Hoàng Thành cũng không khó. Vậy tại sao không đợi Khương Phàm đột phá lại xuất kích? Đột phá cảnh giới thần linh há lại dễ dàng như vậy? Ngày mùng 3 tháng 3 sang năm đối với chúng ta là có ý nghĩa trọng đại. Chúng ta nhất định phải triệt để bình định Thương Huyền trước ngày hôm đó. Cho nên, trước khi cuối năm, nhất định phải khởi xướng tiến công. Nếu như các ngươi trực tiếp tham gia, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như các ngươi không tham gia, xin cho một viên thần nguyên. Chu Thiên Thần Tôn lạnh lùng nhìn hướng Vãn Tình đang ra vẻ trấn định ở phía dưới. Những lời này nhìn như kín đáo, nhưng kỳ thật hàm ẩn lỗ thủng. Bây giờ hắn cơ bản có thể phán định, thương thế Khương Phàm cực nặng, cần thần nguyên mới có thể khôi phục. Viên này thần nguyên, hoặc là đến từ bọn hắn, hoặc là cũng chỉ có thể tiến công Xích Thiên Thần Triều. Nhưng phòng ngự của Xích Thiên Thần Triều, thật sự là quá mạnh, Thiên Hậu không thể nào mạo hiểm như thế. Cho nên tựa như Xích Thiên dự đoán, mục tiêu thật sự của Thiên Hậu là hắn. Bọn người Tần Thế Võ cho thấy bình tĩnh, trong lòng cũng có phán đoán tương tự. Không hổ là Thiên Hậu, thật hung ác, vì nam tử của nàng, nguy hiểm gì cũng dám nhấc lên. Chu Thiên Thần Tôn cố ý tự định giá hồi lâu, hỏi, nếu như chúng ta lựa chọn cái đầu tiên, nói kế hoạch hành động của các ngươi một chút. Xích Thiên Thần Tôn cười lạnh trong lòng. Các ngươi đến nơi đó kết hợp, nghĩ hay lắm, chỉ sợ đến nơi đó, các ngươi liền trực tiếp triển khai phản sát. Hướng Vãn Tình lại nói, nếu Chu Thiên Thần Điện các ngươi có đề nghị tốt, cũng có thể nói ra. Cách chương